Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, chương 195, Tề Hoàng ngã xuống. Đều nói hổ dữ không ăn thịt con, bởi vì một có lẽ có tiên đoán, Tề Hoàng, ngươi thậm chí ngay cả con của chính mình đều phải giết. Ngươi ngay cả mình hài tử đều cho không được, thì lại làm sao cho phép người trong thiên hạ? Tần Thương nói rằng, một tay cầm đao, dắt vỡ sơn chi lực, ép tới một mảnh bầu trời đều là run lên, hướng về Tề Hoàng chém xuống, một chiêu kiếm chảm phong, kiếm lai cầm kiếm, chỉ thiên, thân thể, kiếm, trong nháy mắt, phảng phất đều biến thành một ngọn gió, lướt về phía Tề Hoàng, hai người đều là liều mạng một đòn, muốn chém Tề Hoàng. Một hướng khác, Tề Sách đứng lơ lửng trên không, nhìn Tề Hoàng, cũng là vẻ mặt run lên, đáy lòng cuối cùng một tia nhớ nhung cũng thuận theo hôi phi yên diệt. Phụ thân, Tề Hoàng, tại sao, chỉ là một có lẽ có tiên đoán, ta liền có tội, ngươi liền muốn đem ta đuổi ra Tề Đô, đem ta lưu vong ngàn dặm, cuối cùng vẫn là muốn đẩy ta vào chỗ chết sao? Tề Sách nói rằng, trường thương hóa lôi đình, vờn quanh khi hắn quanh người, đánh xuyên không khí chung quanh hắn, phảng phất cùng hắn hợp thành một thể. Một thương này, phá phủ trầm chu, có tiến vào không lùi, là liều mạng một đòn. Trên thành tường, Diệp Linh nhắm hai mắt lại, đầu óc nơi sâu xa, mờ mịt bên trong thế giới, một thanh kiếm chậm rãi thành hình. Màu xám kiếm, khi thì tán, khi thì đọng lại, phảng phất vẫn chưa ổn định. Vù, Diệp Linh mở mắt ra, luân hồi nhãn hiện, một vệt màu xám từ Diệp Linh trong con ngươi chợt lóe lên. Chảm hồn, Diệp Linh nhìn về phía Tề Hoàng, lạnh nhạt nói, một thanh hư vô chi kiếm, xuyên qua hư không, chém về phía Tề Hoàng. Phù, giữa bầu trời. Tề Hoàng đột nhiên thân thể chấn động, một ngụm máu tươi phun ra, gương mặt ngơ ngác, quay đầu, nhìn về phía Diệp Linh, gương mặt không thể tin tưởng. Sau một khắc, một cây đao, từ thời gian mà xuống, Tề Hoàng, chết, là Tần Thương, nắm một thanh đao, một đao chém xuống, một mảnh bầu trời đều phảng phất bị chia ra làm hai. Tề Hoàng quay đầu. Nhìn về phía hắn, trong ánh mắt lộ ra kinh người sát quang, trường thương quét qua, quét về phía Tần Thương, một tiếng nổ vang, không khí nổ tung, Tần Thương càng là bị trực tiếp quét bay ra ngoài, Tề Hoàng cũng là lùi lại, trong miệng không ngừng có máu tươi tràn ra, hai mắt ảm đạm, khí tức trên người cấp tốc suy nhược, phảng phất là tao ngộ trọng thương khó tưởng tượng nổi. Gần như muốn mạng của hắn. Diệp Linh, ngươi lại hiểu linh hồn công kích. Ngươi không phải Tề quốc đại địa người. Ngươi rốt cuộc là người nào? Một súng quét bay Tần Thương. Hắn nhìn về phía Diệp Linh, gương mặt run rẩy nhiên. Hỏi, Diệp Linh nhàn nhạt nhìn hắn, gương mặt bình tĩnh. Sau một khắc, Tề Hoàng hơi thay đổi sắc mặt, nhìn về phía một bên. Xì xì. Một thanh kiếm, từ cái hông của hắn xuyên qua, máu tươi bắn tóe, càng là quán xuyên eo của hắn, một luồng xé rách sức mạnh từ trên thân kiếm truyền đến. Phảng phất là phải đem hắn cả người đều xé rách, ngươi muốn chết, Tề Hoàng tức giận, một súng, than củi đốt thời gian, hướng về kiếm lai đột nhiên nện xuống, kiếm lai ánh mắt ngưng lại, quang kiếm. Lại là tránh thoát đòn đánh này, một chân quét ngang, đem Tề Hoàng đá bay đi ra ngoài. Tề Hoàng đã không xong rồi, tinh sư một đòn công phá linh hồn của hắn phòng ngự, hầu như giết hắn linh hồn. Hơn nữa Diệp Linh một đòn làm cho Tề Hoàng nguyên bản kề bên phá diệt linh hồn càng là đi tới cực hạn, hắn bây giờ hầu như giác quan thứ 6 đều không, phảng phất một người mù, lục lọi, mất đi phương hướng, không nhìn thấy người, trong thân thể linh lực hỗn loạn, cả ngày võ cảnh một tầng cũng không sánh nổi rồi. Phía chân trời một phương, Tề Sách nhìn Tề Hoàng, vẻ mặt vi ngưng, nắm thương, xung quanh cơ thể lôi đình vờn quanh, từng bước một hướng đi Tề Hoàng. Một màn như thế, làm cho tất cả mọi người là vẻ mặt run lên. Tề Hoàng, hắn làm sao vậy? Là linh hồn công kích. Lẽ nào Diệp Linh là một sửa hồn người? Siêu hồn người làm sao sẽ xuất hiện tại Tề Quốc Đại Địa? Ngoặc kép, Tề Đô bên trong, còn có Tề Đô phía trước giao chiến người. Hầu như đều ngẩng đầu lên, thấy được giữa bầu trời một màn, vẻ mặt run rẩy nhiên. Tề Hoàng, linh hồn chịu trọng thương, chạy tới đường cùng. Tề Hoàng, cha của ta, đã từng, ta cho là người cấp tốc bất đắc dĩ, đem ta đuổi ra khỏi Tề Đô. Vì lẽ đó ta vẫn nỗ lực tu luyện, thành một quân thống suốt. Ta cho là ngươi sẽ thấy ta, thế nhưng ngươi vẫn không có xem qua ta một chút. Ta tưởng bởi vì ta còn chưa đủ, nhưng là không nghĩ tới. Ngươi chỉ là bởi vì một có lẽ có tiên đoán. Mấy chục năm qua, hao tổn tâm cơ muốn giết ta. Tề Sách nắm thương, nói rằng, từng bước một đi tới Tề Hoàng trước người. Tề Hoàng nhưng là phảng phất không nhìn thấy giống như vậy. Liên tục nhìn chằm chằm vào một phương hướng. Đó là Tề Đô ở ngoài phương hướng. Trong ánh mắt không có tiêu điểm, phảng phất hắn đã là mù. Con mắt không nhìn thấy, cũng nghe không tới, thậm chí không cảm giác được. Linh hồn kề bên phá diệt, giác quan thứ sáu đều không. Thân thể run rẩy nhiên, đã mất sức đánh một trận. Tề Sách nhìn Tề Hoàng, thương mang theo lôi đình. Một bước đâm ra, nhưng là tại Tề Hoàng trước người dừng lại. Hắn nhìn Tề Hoàng, trên mặt có một vệt giãy giụa. Nắm thương tay đều đang run rẩy, phảng phất đến nơi này bước cuối cùng, hắn không dám, không đành lòng, hoặc là xuất phát từ ngoài hắn ra nguyên nhân. Tề Sách, ngươi còn đang chờ cái gì? Ngươi làm Tề Hoàng là phụ thân, nhưng hắn chưa từng có làm qua ngươi là con trai của hắn. Giết hắn, Tề Hoàng bất tử, chết chính là chúng ta tất cả mọi người. Tần Thương hướng về Tề Sách hô. Âm thanh truyền khắp đại địa, làm cho tất cả mọi người run rẩy nhiên. Ánh mắt của mọi người toàn bộ tụ tập ở Tề Sách trên người. Vẻ mặt nghiêm túc, tại đây cuối cùng, Tề Sách hắn đến cùng sẽ làm thế nào lựa chọn? Giết hay là không giết? Một hồi, toàn bộ đất trời đều tĩnh lặng lại. Đột nhiên, một thanh âm vang lên. Tất cả mọi người là chấn động. Tề Sách, giết hắn. Thanh âm nhàn nhạt, rất bình thản, không có một tia sức mạnh, nhưng là vang dội thiên địa, làm cho Tề Sách đều ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tề Đô trên thành tường, nơi đó đứng một người thanh niên, nhìn hắn, gương mặt hờ hững, tĩnh vào rừng nước, nếu như mênh mông tinh hà, một chút nhìn không thấy bờ. Diệp Linh, Tề Sách nhìn Diệp Linh, vẻ mặt chấn động. Lại nhìn về phía trước mặt Tề Hoàng, ánh mắt ngưng lại, nhắm hai mắt lại, một súng đột nhiên đâm ra, xì xì, thương vào cơ thể, xuyên thấu tim, máu tươi tràn ra. Tề Hoàng quay đầu, thẳng tắp tập trung Tề Sách, tuy rằng vẫn không có tiêu cự, thế nhưng hắn phảng phất là biết thương là từ này một phương hướng vào cơ thể. Muốn mạng của hắn, Tề Sách, ngươi thật sự ra tay với ta rồi. Tề có ba con trai, giết huynh giết cha, đoạt vị thành hoàng. Nguyên lai tinh sư nói không giả, này một tiên đoán sớm muộn sẽ trở thành thật. Vận mệnh thật sự không đảo ngược. Hắn nói rằng, gương mặt run rẩy nhiên, thân thể run rẩy, từ từ càng là muốn hướng về đại địa hạ xuống. Tề xếp thần sắc cứng lại, hơi đi ra một bước, tựa hồ là muốn đỡ lấy hắn. Ta không cam lòng, ta nên đã sớm giết chết ngươi. Tề Sách, ngươi sẽ không nên sống sót. Tề Hoàng nói rằng, Tề Sách thân thể cứng đờ. Nhìn Tề Hoàng, ánh mắt run rẩy nhiên. Cuối cùng dừng bước, Nguyên lai, vận mệnh thật sự nghịch không được. Tề Hoàng ngẩng đầu, nhìn phía một mảnh trời, nói ra câu nói sau cùng. Hai mắt thất thần, thân thể mất đi cân bằng, thẳng tắp rơi vào đại địa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.